Kiếm Tiền ở đây tập 295. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ hai nữ tướng thị vệ thở dài một hơi, liền vội vàng đứng lên. Cũng chẳng còn cách nào cả, ai có thể tự cự tuyệt đề nghị của một nam nhân đẹp trai như vậy cơ chứ, huống hồ là còn vì cứu đại soái. Hàn Thương Hương chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ rồi im lặng, nhưng trong lòng lại nghĩ lần này hình như là lại nợ ân tình rồi. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục nợ Vũ Văn Tú Hiền mấy lần ân tình lớn, làm sao mà trả lại đây chứ? Không lẽ thật sự chính đa phải lấy thần báo đáp sao? Nghĩ đến Vũ Văn Tú Hiền lúc rời đi, trên gương mặt anh Tuấn vô song kia sao phải yếu ớt, nhớ đến hình ảnh hắn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, Hàn Tử Hương đột nhiên tự trách đối với thần sắc nghiêm nghị không chút khách khí của chính mình vừa rồi. Chỉ tiểu thương thế do cường giả chuẩn đế cấp tạo thành, nhất định là rất khó khăn. Nàng cảm thấy có một chút hối hận, người ta lao tâm lao lực chữa thương cho mình như vậy, mình lại như vậy, có phải là có chút coi lòng tốt thành lòng lang dạ thú rồi hay không? Có cần phải đi xin lỗi hay không nhỉ? Nàng trên chiến trường sát phạt quyết đoán, tuyệt đối không dây dưa dài dòng, lúc này lại do dự. Cùng một thời gian, trong một khoang thuyền khác khách quý, Lâm Bắc Thần vận công bốc hơi mồ hôi ở trên mặt, cả người trong nháy mắt trở nên tinh thần sáng láng, đâu còn có nửa phần bộ dáng yếu ớt chứ. Cái gọi là trị liệu chẳng qua cũng chỉ là truyền dinh dưỡng khoái tuyến mà thôi. Dù sao thì ngay cả thường thế của thử đế cũng có thể hòa hoãn áp chế. Trị liệu thường thế do chuẩn đế lưu lại còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Vậy tập đoàn quân sự Bắc Thần cuối cùng đã nhượng tuyến, Lâm Bắc Thần cũng xem như hoàn toàn trở thành thợ phào nhẹ nhõm. Lần này nhốt lại một vị chuẩn tình đế, giết nhiều tu nhân hồng yểm như thế, xoay ngược tình thế trong khoảnh khắc, đỡ lấy tòa nhà đổ sộ đang trong đáng nghiêng lệch. Biểu hiện như thế chi ít, năm người Hàn Thượng Hương nhất định sẽ tin tưởng vào mình chứ. Nhờ thế khoảng cách cách được chân chính nhìn thấy lão Hàn, thời gian cũng sẽ không còn quá xa. Người đâu, chuẩn bị đi, ta muốn bế quan. Lâm Bắc Thần tiến về phòng luyện công, anh Tuấn Kiếm Tiên Hào được canh giữ sầm nghiêm nhất mà nói. Dù có chuyện gì thì cũng đừng quấy rầy ta, mọi chuyện kế tiếp phối hợp với chiến bộ Niệm Hương hành động là được. Hắn quyết định dùng hợp giọt nguyên huyết đế cảnh mà không sơn ánh tuyển thử đế đã tặng cho. Thử nghĩ mà xem, chiến đấu với cấp bậc như tinh khu xoắn ốc, nhất định sẽ có cường giả cấp bậc chuẩn đế cảnh tham gia. Vậy thì những chiến trường khác của tập đoàn quân sự Bắc Thần có phải sẽ có cường giả đế cảnh tham dự hay là không? Trình độ chiến đấu như thế quá đáng sợ. Mặc dù mình đã có phần thần đế cảnh bên cạnh, nhưng nếu như không cẩn thận để bản thể bị xử lý, chẳng phải vạn sự bất ổn định hay sao? Vì thế trước mắt vẫn nên nhanh chóng nâng cao thực lực, tăng cường năng lực tự vệ trước đã. Vâng thiếu gia. Vương Phong Thiếu đứng ở bên ngoài liên tục đáp ứng, lập tức phái người đi sắp xếp. Ngày sau đó, cửa lớn của phòng luyện công nặng nề đóng lại. Lâm Bắc Thần ở bên trong, một vài phong ấn cấm chế đã được thiết lập, sau đó đương nhiên là hồi thanh rồi. Có quỷ mới dám tiến hành bế quan đột phá ở giai đoạn mấu chốt thế này bên trong một chiếc tinh hạm. Lỡ như trong lúc tu luyện bị người ta bắn trong một quả pháo ở cự ly xa, trực tiếp làm nổ tung tinh hạm, chẳng phải là chết không có chỗ trốn hay sao? Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, Lâm Bắc Thần lập tức biến mất khỏi bên trong phòng luyện công. Vương Phong Thiếu vô cùng trung thành canh giữ ở ngoài cửa. Sau thời gian một chén trà, tiếng bước chân vang lên, có người đến rồi. Hàn đại soái xin dừng bước. Vương Phong Lưu đưa tay ra ngăn không cho Hàn Thượng Lưu đến gần đấy mà nói, thiếu gia nhà ta đang bế quan, không cách nào tiếp khách được. Hàn Thượng Hương đến để xin lỗi đấy. Cách đối nhân xử thế của nàng ân oán rõ ràng là thế, nên sau khi thức tỉnh, nàng cũng chỉ do dự trong chốc lát, liền suy nghĩ hiểu ra rõ ràng, không nói bên trong đó, khát bỏ đi những tâm tư tiểu nữ nhi kia, chủ động lên đây xin lỗi Lâm Bắc Thần, mà không phải tùy hứng không nhìn tới. Bế quan à? Hàn Thượng Hưng lập tức nghĩ đến gì đó truy hỏi. Tình hình của Vũ Văn tiền sinh rất xấu sao? Vương Phong Điều khẽ giật mình. Lời này nghĩa là sao đây? Vừa rồi Thiếu gia rõ ràng còn nhảy nhót tưng bừng, trung khí mười phần, sắc mặt hồng nhuận bóng láng, nhìn đã còn khỏe mạnh hơn cả Quang Tương chứ. Hàn Thượng Hưng vô cùng cảm kích cảm khái. Để chữa trị thương thế của ta, thật sự khiến Vũ Văn tiền sinh bị liên lụy rồi, không thể ra mặt nói lời cảm ơn, lòng ta khó yên. Vương Phong Lưu chợt hiểu ra, hắn liên tục gật đầu, nói một câu xúc động. Đúng thế, ta chưa bao giờ nhìn thấy thiếu gia suy yếu đến thế. Thật ra, trận chiến vừa rồi, hắn một người hai rìu, đầu tiên là chém chết cả trăm chiến tướng chiến bộ thôn huyết thú nhân Hồng Yểm, rồi lại tự mình chém giết thôn huyết Loan Đao. Một người một ngựa, đục xuyên qua toàn bộ khu vực sao băng đá vụn, rồi lại giao thủ với chuẩn đế cảnh Uông Luân. Đợi cho đến lúc thiếu gia chữa thương cho ngài, thật ra đã rơi vào trạng thái hư nhược. Nhưng mà vì ngài, hắn không tiếc tiêu hao tinh nguyên, hao phí tâm huyết. Thiếu gia nhà ta trung thực nhiệt tình, nghĩa bạc vân thiên, lần này đúng đàn đã một mình gánh vác rất nhiều, rất nhiều. Hàn Thượng Hưng nghe xong trong lòng lại càng hổ thẹn và cảm động. Ta nguyện ở lại đây, đích thân hộ pháp cho Vũ Văn tiên sinh. Vương Phong Lưu lắc đầu nói, không được, hiện giờ chiến sự căng thẳng, sao có thể vì những chuyện nhỏ nhặt này mà hủy bỏ việc đại sự quân chính của thần tộc được. Nếu thiếu gia nhà ta trước khi bế quan có nói, để tất cả chúng ta làm theo mệnh lệnh của Hàn đại soái, phối hợp hành động với ngài đấy. Hàn Thượng Hưng nghe xong ngây cả người, còn có mệnh lệnh như thế sao? Chuyện này khiến cho nàng càng cảm thấy hổ thẹn. Vân Mộng Thành, Lâm Bắc Thần đứng trước cổng học viện sở cấp đệ tam cấp tỉnh, ăn hai cái bánh quẩy, một cái trứng ốp la, uống một ly sữa đậu nành, xem như là hoài niệm một phen đi. Ban đầu khi đi học ở nơi này, hình như rất hiếm khi có thời gian và tâm tình để tiến vào trong quán trải nghiệm chút khói lửa nhân gian. Bây giờ nhìn lại, đó là cảnh còn gửi mất từ bao giờ. Sau khoảng thời gian tế luyện này, Lâm Bắc Thần đã luyện hóa đồng đạo Trần Châu đến mức độ 1/4 rồi. Khu vực khôi phục đại sức sống đã bao gồm cả đế quốc Bắc Hải, đế quốc Cực Quang cùng với mấy chục tiểu quốc ở xung quanh ngày xưa. Chỉ là việc sáu bài trong trận đại chiến diệt thế ngày đó khiến cho những đế quốc này bây giờ cũng đã không còn tồn tại nữa. Nhân loại sinh sống trên vùng đất này dưới sự chỉ đạo và chỉ dẫn của Vân Mộng Thành bắt đầu xây dựng trật tự lên một lần nữa. Nhóm thần linh lúc trước gần như chiến tử trên khu vực này đã khôi phục lại không ít. Một phần trong đó được chọn tiến về vũ trụ Hồng Hoang, còn những người khác đa phần đều ở lại đồng đảo Trần Châu, trở thành sứ giả của Vân Mộng Thành. Dưới sự chỉ huy của đám người thành chủ Thôi Hạo, bắt đầu trùng kiến văn minh và trật tự trên mảnh lục địa này. Còn Lâm Bắc Thần được xem như chúa cứu thế ngày xưa, tự nhiên trở thành chủ thần duy nhất trên đại lục hiện giờ. Khắp nơi được khôi phục đều tu kiến kiếm tiền thần điện và đáp tượng, xem như tín ngưỡng mà cung phụng. Nghe nói đây là chủ nghĩa đường thiên, nhận được đồng đảo nhất trí ủng hộ từ nhóm nguyên lão Vân Mộng Thành. Từ giờ đến nay, đồng đảo Trần Châu chính là một đại lục quen với việc tín ngưỡng thần linh. Trong lịch sử tồn tại dài đằng đẵng, rất nhiều thần linh nhận được tín ngưỡng tại Đại Hoàng Thần Thành. Nhân loại sinh sống trên mảnh lục địa này đã hình thành một thói quen như vậy, cũng không quen với việc thiếu đi tín ngưỡng của mình, cũng chính là cơ hội tốt để lập nền tín ngưỡng mới. Những thông tin này Lâm Bắc Thần cũng không hiểu rõ. Lần này hắn trở về vô cùng khiêm tốn, không hề thông báo đến bất kỳ ai. Hắn ăn xong bữa sáng, sau đó quay trở về Lâm Phủ, sắp đặt tĩnh thất bế quan, bắt đầu bế quan tu luyện. Đã có kinh nghiệm luyện hóa nguyên huyết trước đây, lần này hắn vô cùng tự tin với việc luyện hóa nguyên huyết đế cảnh. Hắn lấy hộp ngọc ra, mở nó ra. Lực lượng cường đại dâng trào bên trong nguyên huyết ám kim sắc. Lâm Bắc Thần hơi suy tư, lợi dụng chân khí dẫn đạo rút ra từ trong đó một sợi tơ, rồi tiến vào trong. Tơ máu nhỏ bé như sợi tóc, trong nháy mắt tiến vào, lập tức hóa thành nhiệt lưu phun trào, tự nhiên là nuốt vào một ngụm dung nham. Cảm giác nóng rát men theo yết hầu tiến thẳng xuống dạ dày, sau đó dường như nó muốn lan ra ngũ tạng lục phủ, cuồn cuộn nóng bỏng như lửa đốt bên trong cơ thể. Năng lượng nguyên huyết đế cảnh này đúng là không tầm thường. Lâm Bắc Thần thầm kinh sợ, may là hắn đã cẩn thận không há miệng nuốt toàn bộ nguyên huyết, nếu không chỉ sợ sẽ đau đến chết đi sống lại mất thôi. Sau khi nắm giữ được phương pháp, mọi việc kế tiếp liền trở nên vô cùng đơn giản. Lâm Bắc Thần chưa cẩn thận thăm dò, dùng chân khí chậm chậm rút ra một sợi tơ máu huyền huyết, dẫn độ một chút ít tiến vào trong cơ thể mà luyện hóa. Hoa khí quyết đang điên cuồng chuyển vận, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân mỗi một tế bào dường như bắt đầu rực cháy. Hóa khí quyết của hắn hiện giờ đã đến tầng thứ tư, năng lượng phun trào đang cường hóa cho tạng phủ. Thời gian nhanh chóng trôi đi, quá trình luyện hóa nguyên huyết của Lâm Bắc Thần dần tiến vào giai cảnh. Trong nháy mắt đã trôi qua 3 ngày 3 đêm. Bên trong phòng luyện công tĩnh mịch, hai mắt của Lâm Bắc Thần vẫn luôn nắm chặt, chậm rãi mở ra. Hai tia chớp ngay chốc lát khi đôi mắt mở ra vạch phá hư thất, ta cảm nhận được lực lượng. Hắn chậm rãi đứng lên, trên người có khí tức đế cảnh đồng đậm chậm rãi tỏa ra. Hóa khí quyết tầng thứ tư, đối tượng cường hóa chính là ngũ tạng lục phủ. Ngày xưa thì Lâm Bắc Thần tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết, thứ tư tu luyện cũng là ngũ tạng lục phủ. Cách gọi là ngũ khí triều nguyên quyết chính là luyện thành tinh khí ngũ tạng tim gan tỳ phổi và thận. Ngày đó Lâm Bắc Thần luyện ra 5 loại thần lực từ trong quá trình tu luyện ngũ tạng, tạng khí cường hóa đến thần cảnh đỉnh phong. Hóa khí quyết hiện giờ, sau khi được cường hóa, mức độ bền bỉ của ngũ tạng lục phủ đã đạt đến một cảnh giới khó mà tin nổi. Lâm Bắc Thần đang hoài nghi, tạng khí của mình có phải đều đã bị cường hóa thành cơ bắp rồi không? Võ hồn trú bên trong ngũ tạng, võ hồn bất diệt, sinh mệnh bất tử. Mặc dù chưa đạt đến cấp bậc đế cảnh, nhưng nhục thân của mình bây giờ cũng đã có thể so sánh với cấp bậc đế cảnh rồi. Có lòng bị giết chết, chứ có thể bị trấn áp, gần như bất tử bất diệt. Lâm Bắc Thần cảm khái vô hạn. Trong thế giới vừa tàn khốc, lạnh lẽo với nguy hiểm này, cuối cùng hắn đã có được một chút ít cảm giác an toàn. Hắn vận chuyển chân khí. À, trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn. Khí tức đế cảnh, khí tức tỏa ra trên người của mình vậy mà lại là khí tức của đế cảnh. Lâm Bắc Thần đã liên tục gặp được Hắc Thạch Đế, Thử Đế cùng với một vị chuẩn đế. Hắn đã hết sức quen thuộc với uy áp và khí thế của đế cảnh rồi. Mình thành đế rồi. Lâm Bắc Thần hơi giật mình, chợt phủ định suy đoán này đi. Hắn cẩn thận dò xét bên trong cơ thể và quan sát trạng thái hiện giờ của mình. Cường độ nhục thân đã tăng lên một lần nữa. Không hề nghi ngờ, đã là đột phá đến cảnh giới tinh quân. Còn về việc tinh quân cấp bao nhiêu, tạm thời khó mà xác định được. Còn cần phải xem xét kỹ càng về mặt chiến đấu. Nhưng bây giờ Lâm Bắc Thần không chút nghi ngờ rằng, xem như mình đã có thể đứng yên tại chỗ để cường giả tinh quân chém, trừ phi trong tay đối phương có đế khí. Nếu không xem như có thể đao kiếm binh khí chém đến mẹ, xem như có chém đến mức mệt chết cũng không chém đứt được một sợi lông của hắn. Bây giờ trong trạng thái cử đại hóa, hắn có thể trào đến mấy mét. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt Lâm Bắc Thần đã rời khỏi Vân Mộng Thành đến trên đế quốc cực quang khi xưa. Hoàng phủ vạn dặm không có người ở. Hắn thi triển thần thông trên hoang mạc, cơ thể lập tức nhanh chóng bành trướng. Chỉ sau một hơi thở, người đã cao đến 100 mét, vạm vỡ như kim cang trong mây. Vòng quanh toàn thân có ngần quang nhàn nhạt, vẫn có thể lớn hơn nữa. Lâm Bắc Thần hít sâu vào một hơi, vận chuyển kinh lực. Bên tai hình như có thể nghe thấy tiếng huyết dịch cao thét bành trướng bên trong mạch máu. Cơ thể quả nhiên đàn đại biến lớn thêm một lần nữa. Trong nháy mắt, hắn đã tới hơn 2.000 mét, tựa như một cây cột chống trời. Một khi cảnh giới võ đạo tăng lên một lần, lực lượng đều sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Bây giờ cấp tinh quân đã có thể đạt tới 1.000 mét, vậy cấp bậc tinh quân đỉnh phong, đế cấp hay thậm chí là cảnh giới đế tôn thì sao? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn khắp bốn phía, mây trắng lượn lờ quanh người, quan sát đại địa. Có tầm mắt như khi nhìn qua cửa sổ máy bay ở kiếp trước. Tâm niệm chợt động, hắn vận chuyển một loại công pháp mà trước đây chưa từng thi triển bao giờ, kim cang phục ma. Chỉ một thoáng khí kình toàn thân ngưng tụ rồi bộc phát, chợt ngân quang bùng phát, bên cạnh vai truyền đến một cảm giác nhột nhạt vô cùng. Âm thanh rắc rắc truyền đến, có thêm bốn cánh tay mọc từ trên cạnh vai, phần cổ nên một lần nữa mọc thêm hai cái đầu. Toàn thân có ánh sáng bạc vườn quanh, tóc đen bạch phấp phới, trong đôi mắt có thiểm điện lưu chuyển. chỉ hít thở một hơi đã tạo thành gió lốc gào thét. Ba đầu sáu tay. Đây là một môn công pháp thánh thể đạo xọa dẫm uy hiếp mà có được từ trong tay của Lệ Vũ Kiền xích luyện trì hòa để ám sát xích luyện tiên trì. Sau này đã đâu không dùng đến, nhưng Lâm Bắc Thần có bật hách tu luyện. Lúc này thì triển thử, cảm giác vô cùng thần kỳ. Ba cái đầu trực tiếp đem đến góc nhìn toàn cảnh 360 độ, có thể bắt được tất cả động tĩnh xảy ra xung quanh. Nhất là hai cái đầu mới, đôi mắt của một trong hai cái đầu mới còn sinh ra lôi điện, có thể thăm dò, nhìn thấy được thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Cặp mắt của cái đầu còn lại thì tụ họp phong vân, có thể sinh ra huyễn cảnh hư ảo có diệu dụng khác. Sáu cánh tay điều khiển cũng khá thuận buồm xuôi gió. Một trường được phong ra, lập tức có một trường ấn khổng lồ ngân sắc cao thét vọt ra, đập vào một ngọn núi cách đó cả 10.000 mét. Trong chốc lát, ngọn núi kia hóa thành bột mịn rồi biến mất. Đến cả một chút xíu tiếng vang nho nhỏ cũng không phát ra. Lâm Bắc Thần chỉ cảm nhận được thần thông chi lực là một lần nữa vùng tay đánh ra. Một ngọn núi khác nằm cách hơn 10.000 mét trực tiếp bị một bàn tay to lớn màu bạc chụp lấy, sau đó bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng bóp nát. Một ngọn núi cao 1.000 mét hóa thành bột mịn phiêu tán. Hảo thần thông! Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ vui mừng. Phong ngự, công kích, nắm bắt, phương thức chiến đấu 3 hợp 1, có thể ứng phó với đủ loại tình cảnh. Nếu như gặp lại loại chuẩn tinh đế bạch y tú sĩ như là Uông Luân, dù không dựa vào phân thân của Hắc Thạch Đế, Lâm Bắc Thần cũng có lòng tin chiến thắng. Nghe đồn cường giả cấp bậc tinh quân đỉnh phong có thể đánh nát cả sao trời. Bây giờ nhục thân của mình đã là cấp bậc tinh quân, nếu oanh kích toàn lực, chỉ sợ cũng có thể đánh nổ một vài hành tinh có kích thước nhỏ bé. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, hít thở sâu một hơi, ngân quang phun trào khí cơ sôi trào, thân hình nhanh chóng khôi phục trở về độ lớn bình thường, hơi có một chút cảm giác mất cân bằng trọng lực, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Sau đó, hắn lại một lần nữa quan sát chân khí trong cơ thể. Lần này chân khí tăng lên không ít, đã tiến vào cảnh giới cánh cửa của cấp bậc tinh vực. Năng lượng của một giọt nguyên huyết đế cảnh hiển nhiên không chỉ có thế, có thể chậm rãi luyện hóa, chỉ ít là trước khi chân khí tu vi chân chính tiến vào đế cảnh, không còn cần đến nguyên huyết đã phá vỡ ràng buộc. Vì vậy nhu cầu đối với nguyên huyết tạm thời có thể bỏ dở. Uống chỉ nguyên huyết cấp bậc đế tôn cũng đâu phải dễ tìm như thế. Lâm Bắc Thần xác nhận xong trạng thái của bản thân, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái. Đúng là hắn chưa chạm tới đế cảnh thật. Cường độ nhục thân nhiều nhất có thể chống lại cường giả chuẩn đế cảnh, nhưng trên người lại có thể tỏa ra khí thế uy áp tu vi đế cảnh, trái lại có thể hù dọa người ta. Nhưng khi chiến đấu thật, không có được sức phá hoại của đế cảnh. Chẳng lẽ vì dung hợp nguyên huyết đế cảnh nên mang đến hiệu ứng tăng thêm ngoài ý muốn? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, như có điều suy nghĩ. Nhạy cảm của hắn lập tức ý thức được rằng đây chính là vũ khí sắc bén để ra vẻ. Mặc dù chỉ có được khí thế uy áp của đế cảnh, nhưng chỉ cần lợi dụng tốt là có thể đưa đến hiệu quả kỳ diệu. Đến tận nơi này, tu luyện bế quan dung hợp nguyên huyết đế cảnh lần này xem như hoàn toàn thành công. Ôi chao, quả nhiên thiên tài đều là 1% thiên phú cộng với 99% mồ hôi mà bồi dưỡng thành. Bất cứ một lúc nào cũng không thể quên cố gắng, không thể từ bỏ việc chăm chỉ, không thể từ bỏ việc phấn đấu. Giống như mình đây này, một thần tu vị bây giờ đều là từ mình tân tân khổ khổ bật hạch mà có. Lâm Bắc Thần không khỏi xúc động, thẳng thốt nói ra một câu. Hắn mặc quần áo lên, tâm địa vừa động, trực tiếp rời khỏi đông đảo trần châu. Mảnh lục địa này một lần nữa tràn trề sức sống. Tất cả mọi người đều đang cố gắng sống thời gian. Thời gian dần trôi qua, Lâm Bắc Thần cũng không muốn tham dự quá nhiều vào trong công cuộc kiến thiết đại lục mới, không muốn để lại quá nhiều dấu vết thuộc về mình. Thiên Lang Tình Lộ, giới tình Bắc Lạc Sư Bột, bài kiến đại soái. Thông soái Lâm Thời Châu Thiên Vận nhìn thấy Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng, cung kính hành lễ. Bên cạnh vừa mới xây xong đã trở thành tổng bộ của Kiếm Tiền Quân Đoàn. So với cảnh tượng nghèo khổ hoang vắng khi xưa, bây giờ nơi này là một mảnh phồn hoa, cảnh cũ thay bằng diện mạo mới. Trâu đại ca vất vả rồi. Lâm Bắc Thần dùng hai tay đỡ Trâu Thiên Vận dậy, lại nói: người và ta là huynh đệ, giết gà đốt giấy vàng, không cần phải khách sáo như thế. Trâu Thiên Vận dậy khóc dở cười mà nói. Lâm Bắc Thần lại nói tiếp: lần này ta trở về là để xác định một việc. Đại soái mời nói. Trâu Thiên Vận tuân thủ lễ nghi một cách nghiêm túc. Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nói: cuộc chiến giữa tinh hệ Thiền Dự, tập đoàn quân sự Bắc Thần cùng với quân đoàn thú nhân và hoàng cổ thánh tộc đã tiến vào giai đoạn căng thẳng. Tình hình chiến đấu nước sôi lửa bỏng. Ta muốn hỏi, thực lực tổng hợp hiện tại của quân đội Kiếm Tiên liệu có tư cách tham dự vào cuộc chiến tranh như thế này hay không? Hắn muốn để cho đội quân Kiếm Tiên biểu hiện tại vũ trụ hồng hoang, triển lộ ra phong thái thuộc về mình. Cũng không để cho lão Hàn một mình chiến đấu hăng hái được. Hơn nữa đại thế nhân tộc đã vậy, mỗi người đều đến góp một phần sức lực chứ. Đội quân Kiếm Tiên phải chân chính biến thành một nhánh đội quân thiện chiến, một nhánh đội quân mạnh mẽ, mang tính năng chinh chiến, nhất định phải bước ra khỏi tinh khu nhỏ hẹp này, hướng về võ đài lớn chân chính là vũ trụ hồng hoang, thể hiện sức mạnh của bản thân. Châu Thiên Vận không chút nghi ngợi đáp lời. Tinh nhuệ trong quân ta đương nhiên có sức đánh một trận rồi. Đội quân Kiếm Tiền thiếu cái gì sao? Cường giả đỉnh cấp cũng có, chiến tướng tinh nhuệ cũng có, chiến sĩ vừa trung thành đã nhiệt huyết cũng có nốt. Đối mặt với các chiến bộ từ những tinh hệ khác mà nói cũng không thua kém gì. Vấn đề duy nhất chính là hiện giờ chúng ta tiêu đi tình hạm vận chuyển cự ly siêu viễn cỡ lớn. Việc vận chuyển binh lính cũng là một vấn đề nan giải khổng lồ. Châu Thiên Phần lại đưa ra một vấn đề khó khăn đang phải đối mặt nói. Xem như có thành công vận chuyển binh lính đến nơi, hậu cần tiếp tế cũng sẽ không theo kịp. Đến lúc đó cũng sẽ gây rối loạn rất lớn, sẽ tổn hại nghiêm trọng đến sức chiến đấu của quân đội. Nghiêm trọng hơn, rất có thể tạo thành tổn thất quân số lượng lớn, cuối cùng dẫn đến thất bại. Về việc này, người có thể yên tâm. Việc vận chuyển binh lính và tiếp tế rất dễ dàng giải quyết. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin. Sức mạnh chiến đấu mới là việc ta quan tâm nhất. Tướng sĩ của chúng ta liệu có thể tranh hùng với những chiến bộ đến từ đại tinh hệ kia hay không? Vấn đề nan giải to lớn đối với Trâu Thiên Vận thì trai đại đối với hắn có thể chỉ là tiện tay để giải quyết được mà thôi. Trâu Thiên Vận đã đưa ra đáp án khẳng định. Hắn rất tự tin, bởi vì nhánh quân đội này đã thật sự ghi đậm dấu ấn của hắn. Mặc dù thời gian vẫn còn ngắn, nhưng cũng là hắn tự tay đào tạo ra. Đối với một lão cốt đầu từng tạo nên phong vân năm xưa, đã từng tạo nên đệ nhất chiến bộ nhân tộc mà nói, tạo nên một nhánh thiết huyết chỉ sự có thể tỏa sáng lấp lánh bên trong cuộc chiến tinh hệ cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Huống chi Trâu Thiên Vận thật sự đã tốn không ít tâm tư để huấn luyện đội quân Kiếm Tiên này. Lâm Bắc Thần hỏi hàn kỹ càng một phen, trong lòng hiểu rõ. Hắn nói tiếp, trước đây để Thiên Tiến chuyển xuống nhiệm vụ huấn luyện hoàn thành thế nào rồi? Câu này đang hỏi đến nội dung nhiệm vụ giai đoạn thứ hai trong nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của KIP. Phải chuyển chọn kỹ lưỡng 10.000 tướng sĩ tham gia KIP, ban bố đủ loại kế hoạch huấn luyện không tưởng. Đang trong quá trình tiến hành, Trâu Thiên Vận nói, từ sau khi trở thành quân nhân một lần nữa, tính đến chán đời lưu luyến bụi hoa kia trên người Trâu Thiên Vận đã hoàn toàn biến mất. Hắn trở nên rất nghiêm túc, mà lại còn làm việc hiệu quả. Mặc dù hắn đọc không hiểu được nội dung ý nghĩa bên trong kế hoạch huấn luyện đó, nhưng nếu là mệnh lệnh của Lâm Bắc Thần, hắn vẫn kiên quyết thi hành. Vậy thì hãy chuẩn bị tham gia chiến sự tiền tuyến đi. Lâm Bắc Thần cuối cùng quyết định quan điểm cơ bản mà nói, xác định ổn thỏa kế hoạch tác chiến, đợi cho đến khi phần nhiệm vụ huấn luyện kia hoàn toàn hoàn thành, đội quân Kiếm Tiên lập tức chuẩn bị xuất phát tiến về tinh vực Phi Ngư Tí Hoàn trợ chiến. Tuân lệnh. Trâu Thiên Vận lớn tiếng đáp lời. Trâu đại ca vất vả rồi. Lâm Bắc Thần khách sáo tiếp lời. Trâu Thiên Vận cười nói, có thể tìm lại cảm giác tung hoành chiến trường tinh hà khi xưa, ta rất phấn khích, không hề thấy khổ cực gì cả, trái lại còn vô cùng mong chờ đấy. Lâm Bắc Thần bắt được một chút tin tức bên trong lời của Châu Thiên Phận nói. Chẳng qua hắn không đập nổi đất hỏi rõ ngọn ngành thôi. Mọi người đều có bí mật của riêng mình mà. Thảo luận đã quyết định, Lâm Bắc Thần rời khỏi quân bộ kiếm tiên, đến lúc thả lỏng rồi. Lâm Bắc Thần đến phòng tỉnh mộ. Thiếu gia, cuối cùng ngươi cũng đã quay trở về rồi. Thiên Tiên mặc giáp trụ kiểu nữ màu đỏ thẫm, trong tay cầm một cây bố chiến cán dài, dáng to, được chế tạo riêng, đang đốc thúc tướng sĩ đội quân kiếm tiền luyện công. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, Thiên Tiên lập tức như biến thành hổ cái thoát khỏi lồng, vứt bỏ cây bố chiến, giang hai tay lao đến. Cuối cùng thì người cũng nhớ đến bản tướng quân rồi sao? Đây là bộc lộ chân tình. Lâm Bắc Thần dở khóc dở cười, đành phải giang hai tay ôm một cái. Thiện Thiện đâu? Hắn nước mắt nhìn khắp nơi, cũng không phát hiện ra cái bóng của tiểu thiên nữ con đại đâu. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Gần đây Thiện Thiện càng mê ngủ hơn. Thiện Thiện nhảy sang một bên, nhặt lên cây búa chiến của mình nói. Sau khi một mình hoàn thành kế hoạch huấn luyện của ngày hôm nay, thì trở về nghỉ ngơi ngay. Này, các người nhìn cái gì? Còn không tiếp tục huấn luyện đi. Kết thúc mà không hoàn thành nhiệm vụ, bản tướng quân liền dùng đại truy nện vào mông các người nở hoa. Cậu tiếp theo nói với đám quân sĩ ở bên phía bên kia dừng huấn luyện lại, cười toét toét hóng chuyện. Dưới trướng của nàng có tổng cộng 500 chiến sĩ đã qua sàng lọc rất cẩn thận, cấp bậc vực chủ thuần một màu. Chính là toàn bộ quân sĩ được lựa chọn ra từ trong quân bộ kiếm tiền, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đã nhiều năm trôi qua rồi, tiểu tiên địa cuối cùng cũng có thể một mình chỉ huy cả một đội quân, trở thành chủ tướng huyết sắc chiến trụy. Mấy ngày nay Thiến Thiến vẫn luôn dựa trên hiểu biết của bản thân đào tạo nên nhánh quân này, khắc sâu dấu ấn của bản thân vào đội quân này. Nhìn thấy chủ tướng gầm thét, các chiến sĩ lập tức thành thật bắt đầu giơ chân lên cao, rất không hợp thói thường. Đường đường là cương giả cấp bậc vực chủ, lại còn phải làm động tác rèn luyện đơn giản thế này. Nhưng trước đây, bên trong đội quân kiếm tiền đã lưu truyền truyền thuyết kỳ diệu. Kế hoạch huấn luyện đơn giản này được Lâm Bắc Thần đại nhân kiếm tiên chế định ra, có hiệu quả kỳ diệu không tưởng. Nghe nói trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tăng lên 10 giai, đúng là kinh khủng thật chứ. Nên lúc này các tướng sĩ huyết sắc chiến trụy vẫn đang chấp hành vô cùng nghiêm cẩn. Người vậy là lại thống quân một mình. Lâm Bắc Thần có hơi ngoài ý muốn. Thiên Thiên kiêu ngạo ưỡn ngực nói. Đương nhiên rồi, không chỉ có ta, còn có mấy người Vương Hình Dư tỷ tỷ, Mễ Như Yên tỷ tỷ, Giả Vị Ương tỷ tỷ, Thương Sơn Tuyết tỷ tỷ, Viêm Ảnh tỷ tỷ, đều là độc lập lĩnh quân rồi. Chỉ cần muốn thử, Châu đại soái đều sẽ phân chia nhân mã, còn truyền thụ thuật thống quân luyện binh cho chúng ta. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn trần trối. Làm sao ngươi lại có nhiều tỷ tỷ thế chứ? Việc này còn không phải trách người à? Thiên Thiến lẩm bẩm nói. Trong lòng của ngươi không cảm thấy bực trước tí nào sao? Chuyện này liên quan gì? Lâm Bắc Thần đưa tay vỗ bốp một cái mà nói. Đi luyện binh. Còn hắn thì xoay người tiến về phía tầm cung. Trên đường đi Lâm Bắc Thần bắt gặp An Bộ Hy, chuyên bán sỉ phóng chạy bằng chân đất. Tên thường nhận bán giã dược này cứ như là phát điên. Mặt mũi tràn đầy phấn khởi, tốc độ chạy cực kỳ nhanh, mái tóc dài sau đầu tung bay như cờ, như sắp trở thành đường chân trời với mặt đất. Vừa chạy vừa lớn tiếng reo hò. Ta tìm ra rồi, ta tìm ra rồi, ta hiểu ra rồi, ha ha ha, cuối cùng ta cũng hiểu ra rồi. An Mộ Hy chạy lướt qua ngay trước mặt Lâm Bắc Thần, nhìn hắn một cái nhưng cũng không dừng lại, chạy vụt qua nhanh như tiền bắn. Tình huống này là sao đây? Lâm Bắc Thần tự hỏi. Sau đó hắn lại nhìn thấy hai người thiếu nữ tuyệt sắc, Tiểu A Tiếu cùng với đệ đệ Tiểu Đỉnh. Một người cầm trong tay dây thừng, một người còn lại cầm bình thuốc trong tay, đang đưa chân chạy bước lớn ngay phía sau, đang đuổi theo An Bộ Hy. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần vươn tay bắt được bím tóc của Tiểu A Tiếu lại nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Thả ta ra, người A là ngươi, Đổ Tra Nam, người trở về từ khi nào vậy? Tiểu nữ xinh đẹp đang chạy thì bím tóc vui ngựa bị túm lại, suýt chuột nữa bay cả người lên, lập tức nổi giận gầm thét như con báo cái. Nhưng mà sau khi nhìn thấy rõ ràng là Lâm Bắc Thần, mặt bỗng nhìn sáng rực lên, trên mặt có nét được vẻ vui mừng, Còn miệng thì vừa mở ra đã tổn thương người ta, biểu lộ dáng vẻ hận không thèm để ý. Tại sao ta lại là trà nam chứ? Lâm Bắc Thần rất không cam tâm nói, người cứ thế làm dơ bẩn sự trong sạch của ta, ta sẽ thật sự trà với người đấy. Người lại đây đi, đến trà ta xem nào. Tiểu nữ tuyệt sắc ưỡn ngực hung hổ dọa người, người có dám không? Dáng vẻ vô sỉ của người giật có phòng phạm ra mặt mày ban đầu của ta đấy. Lâm Bắc Thần thua trận, có hơi không chống đỡ nổi, vội vàng đổi chủ đề nói. Nói chính sự đi, rốt cuộc lão An bị làm sao vậy? Đồ vô dụng có tầm trộm cướp mà không có gan trộm cướp. Tiểu nữ tuyệt sắc như gà trống lớn giành được thắng lợi. Tiểu Hà ưỡn bộ ngực vừa mới nhú của mình lên nói. Gần đây hắn và Gia Gia đang nghiên cứu phát minh một loại thuốc mộng túy khoáng hóa đan, có thể gây tê giảm đau, đồng thời kích phát cuồng hóa huyết mạch. Vừa mới ra lò, màu sắc cũng không tệ, hình như là thành công rồi. Thế là hắn không đợi nổi, địch thần tự thưởng thức một viên trước. Cuồng hóa đan. Lâm Bắc Thần không nhịn được mà cảm động trước tình cảm sâu đậm hiến thần vì sự nghiệp luyện dược vĩ đại của An Bộ Hỷ, lại nói, thế hiệu quả thế nào? Tiểu nữ tuyệt sắc lập tức nở nụ cười hê hê mà đáp, không phải người đã nhìn thấy hiệu quả rồi kia à? Lâm Bắc Thần đứng hình, tí tí, mau lại đây, một mình ta không bắt được đâu. Từ phía xa truyền đến giọng nói của đệ đệ Tiểu Định, hắn đang vật lộn với An Bộ Hỷ. Hay nói chính xác hơn là đang bị An Mộ Hy đã cuồng hóa đè xuống đất đơn phường ma sát. Sợi dây vốn nên trói An Mộ Hy thì lúc này đã quấn quanh người Tiểu Định. An Mộ Hy sau khi bị cuồng hóa không nhận ra bất kỳ một ai. Hai tay túm lấy dây thừng điên cuồng xiết sợi dây trên cổ Tiểu Định lại. Tiểu Tư tuyệt sắc nhìn thấy cảnh tượng này vừa như không nhìn thấy. Thằng ngốc này, từng kinh nguyên tắc quy tắc trong cuốn sách lý luận tình yêu của chính ngươi, tự ngươi không nhớ ra hay sao hả? Lão tỷ còn đang bận thả thính, thời khắc mấu chốt, sao lại làm phiền thế? Ngươi dù có chết, cũng phải ngậm kín cái miệng vào. Để ngươi đang gọi ngươi kìa. Lâm Bắc Thần nhắc nhở ngay. Lần này ngươi trở về làm gì? Thiếu nữ tuyệt sắc lại hỏi. Nhớ một vài người, quay về thăm chú thôi. Lâm Bắc Thần tiện miệng đáp qua loa nói. Đệ của người sắp bị giết chết rồi kìa. Nhớ ai? Thiếu nữ tuyệt sắc lại hỏi. Không nói cho người biết đấy. Đệ của người sắp chết thật rồi kìa. Lâm Bắc Thần tiếp tục nhắc. Một tên phá đỉnh như hắn không chết được đâu. Ai ra, phiền chết đi được. Thiếu nữ tuyệt sắc giận dữ xoay người tiến đến giúp Tiểu Định. Sau đó hai huynh muội bọn họ liền bị An Bộ Hy đã cuồng hóa đe xuống mặt đất trà sát rồi sau đó trói lại như chầu chấu. Thế này các người cũng dám đánh không lại, tại sao từ ban đầu lại có dũng khí đuổi theo hắn như thế chứ? Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Lâm Bắc Thần vừa quay đầu lại trông thấy đại sư đan dược Trần Bì Dương. Xin chào đại soái. Khi Trần Bì Dương nhìn thấy Lâm Bắc Thần, biểu cảm có hơi cổ quái. Ngay từ ban đầu đúng thật là hắn đã định ném cho An Bộ Hy một quyển sách, sau đó lập tức rời khỏi tinh khu tử vi đến đại tinh hệ hòa bình nào đó cho rồi. Ai mà biết được sau khi mấy lần tiếp xúc với cái tên thường nhân bán giã dược An Bộ Hy này xong, hắn lập tức bị thiên phú về đan dược và ý tưởng kỳ diệu của An Bộ Hy làm cho phải kinh ngạc. Sau mấy lần xoắn suýt, cuối cùng thì hắn quyết định ở lại đem tất cả sở học suốt đời truyền thụ hết cho An Bộ Hy. Đây là xem An Bộ Hy như đệ tử quan môn mà nuôi dưỡng. Mới tới tận bây giờ, hắn càng cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình ở lại. Tin tức truyền đến, bên ngoài đại tinh hệ hiện giờ cũng không hòa bình gì đáng kể. Trong tinh hà khắp nơi đều tràn ngập lửa chiến tranh và máu tươi. Vũ trụ hồng hoang bị nhân tộc thần thánh đế đỉnh trấn áp vài vạn năm, cục diện mở ra đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Chiến tranh hình như đang âm thầm tích góp đầy đủ lực lượng rồi phun trào như núi lửa, khó mà ngăn cản, chỉ trong nháy mắt thôi. Vô số tinh hà tinh hệ đều bị thủng thành hàng trăm nghìn lỗ. So ra ngược lại là tinh cầu tử vi có hai đại nhân ma cự đầu tọa trấn là đội quân kiếm tiên và huyền tuyết thần giáo khá là yên bình. Càng quan trọng hơn là An Bộ Hy thể hiện thiên phú bản thân với đan dược học và cả thái độ đều khiến cho Trần Bỉ Dương có một loại cảm giác vui sướng khi tìm được một viên kim cương từ trong đống phân. Càng dành ra từng giây từng phút, dốc túi truyền thụ hết tất cả sở học cả đời mình, quả thực còn thân thiết hơn so với hai đứa cháu. Tới này mới bao lâu đâu, An Bộ Hy đã có thể sánh vai bằng vế ngang địa vị của hắn. Lần này luyện chế cuồng hóa đan, An Bộ Hy làm chủ. Bây giờ nhìn lại, dược hiệu hình như có vẻ cũng không tệ. Trần đại sư, mau hỗ trợ đi, nếu không cháu trai cháu gái của ngươi sẽ bị đánh chết rồi kìa. Lâm Bắc Thần chỉ tay về nơi xa mà nói. Đại sư Trần Bình Dương mỉm cười nói, đừng căng thẳng, chỉ cần ta dùng thuốc nước trong cái chai này rót vào trong miệng An Bộ Hy là có thể khiến hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, xài hết dược lực của cuồng hóa đan thôi. Nói xong thì nâng lên một cái bình màu xanh trông như một chai bia, đi thẳng tới. Sau đó, nghiệt đô, ục ục ục, cứu mạng, mau. Hắn cũng bị An Bộ Hy đè xuống đất, toàn bộ thuốc nước bên trong chai rượu tuôn ưng ực hết vào trong miệng của chính hắn. Ba ông cháu đều bị An Mộ Hy cuồng hóa trèo lên đánh. Lâm Bắc Thần đứng hình rồi. Bình thường đan dược sư đều ngớ ngẩn, hề hước như thế à? Hắn đành phải đích thần đi qua cứu lấy tình hình này. Sau đó mới phát hiện, sau mỗi lần An Mộ Hy dùng cuồng hóa đan do mình nghiên cứu chế tạo nên, thực lực vậy mà lại thật sự tăng vọt. Khó trách trong lòng ba ông cháu Trần Bì Dương lại không chút do dự đi bắt người, kết quả bị trèo lên đánh. Hóa ra là đánh giá sai thực lực của đối thủ. Cuối cùng thì An Bộ Hy được rót uống một bình thuốc nước mới dần dần thoát khỏi trạng thái cuồng hóa, mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại cảm thấy hắn đang giả vờ ngủ. Dù sao thì cái kiểu trường hợp kịp bị xấu mặt thế này, lão An nhất định không tình nguyện mở to mắt thừa nhận. Giải quyết xong xúc nhạc dạo cắn ngồi này, Lâm Bắc Thần về đến tầm cung của mình. Nơi này hiện giờ do hai tiểu thị nữ là Tiến Tiến và Tiền Thiền phụ trách. Mấy đội binh tuần tra bên ngoài đại điện nhìn thấy Lâm Bắc Thần liền vội vàng hành lễ. Lâm Bắc Thần gật đầu tiến vào. Trong đại điện rất yên tĩnh, cũng rất sạch sẽ, nhưng không có ai. Lâm Bắc Thần tiến vào tầm điện bên cạnh, đẩy cửa tiến vào. Hắn lập tức nhìn thấy Thiền Thiền đang nằm trên giường ngủ say, trên người đắp kín bằng một chiếc chăn lồng mỏng manh. Tia sáng dịu dàng từ bên ngoài đại điện xuyên qua màn cửa bằng sa mỏng chiếu lên giường. Ánh sáng phát họa ra hình dáng thân hình chôn dưới lớp chăn lồng. Mái tóc đen dài trải rộng trên chiếc giường đơn màu trắng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm có ý cười ngọt người, dường như đang có giấc mộng đẹp nào đó. Hình ảnh này mỹ lệ động lòng người. Lâm Bắc Thần đứng ở trước cửa ngơ ngác nhìn một hồi. Ánh mắt có sự dịu dàng trước nay chưa từng có. Hắn nhẹ nhàng tiến đến, lặng lặng nằm xuống bên cạnh Thiên Thiên. Trong không khí có mùi hương cơ thể của Thiên Thiên, từ những đóa hoa hồng trắng trôi nổi lơ lửng. Hít thở mùi hương quen thuộc này, Lâm Bắc Thần dần thấy buồn ngủ. Bất tri bất giác, hắn vô cùng thoải mái ngủ thiếp đi mất. Thời không bên trong đại điện tựa như đột nhiên trở nên tĩnh lặng, năm tháng đều trở nên dịu dàng. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Bắc Thần cảm nhận được trên mặt truyền đến cảm giác ngứa ngứa. Mở to mắt đã thấy Thiền Thiền đang dùng lọn tóc dài của mình nhẹ nhàng lượn tới lượn lui trên mặt hắn. À thiếu gia, người tỉnh rồi sao? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần mở mắt ra, tiểu tiên nữ giật nảy mình, sau đó khuôn mặt trở nên đỏ bừng, mê người tương truyền là miếng ngọc dương chi, đẹp đẽ, hoàn mỹ, phản xạ ánh trời chiều tỏa ra ánh sáng đẹp nhất. Lâm Bắc Thần với tay kéo lấy tay nàng lại nói, dám quấy rầy giấc ngủ của bản thiếu gia, nên đánh. Bố, vỗ nhẹ lên mông của Thiên Thiên. Thiên Thiên nhỏ giọng hô lên, gương mặt càng đỏ ửng. Mặc dù đã sớm có tiếp xúc giả thịt với Lâm Bắc Thần, có quan hệ như vợ chồng, nhưng mỗi lần tiến đến gần có hơi thân mật thì vẫn khó tránh khỏi ngượng ngục. Có lẽ đây chính là thể chất dễ ngượng trong truyền thuyết rồi. Nghe nói gần đây cười ngủ nhiều, Lâm Bắc Thần lại hỏi tiếp. Thiên Thiên khẽ gật đầu nói, luôn có cảm giác ngủ mãi không tỉnh, toàn thân không còn chút sức lực nào. Chắc không ngã bệnh rồi đấy chứ? Lâm Bắc Thần vội vàng vươn tay, lưu chuyển một tia chân khí tiến vào trong cơ thể Thiên Thiên nói, đừng nhúc nhích, bản thiếu gia xem thử giúp người xem đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nét mặt của hắn trở nên thẳng tốt, chợt trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Chuyện này hình như tạo ra mạng người luôn rồi. Mặc dù Lâm Bắc Thần không phải thầy thuốc đông y, nhưng chân khí điều chuyển trong cơ thể Thiến Thiến có thể thăm dò tất cả mọi thứ một cách rõ ràng. Trong bụng của Thiên Thiên có một khí tức sinh mệnh hoàn toàn mới. Có con rồi. Trong chốc lát, đầu óc của Lâm Bắc Thần trống rỗng. Dĩ nhiên không phải hắn không muốn chịu trách nhiệm, mà là niềm vui to lớn trong nháy mắt giống như cơn bão tố can quét qua não của hắn, khiến cho hắn có hơi không kịp phản ứng. Dù sao tính từ kiếp trước, hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm về việc này. Mặc dù đã từng có vài chục người bạn gái cũ, nhưng tuyệt đối chưa từng tạo ra mạng người thế này. Chủ yếu là do hiệu quả của thuốc quá là tốt thôi. Ở trên thế giới này không có Viagra, nhưng tới tận bây giờ, mấy vạn ức đều đã xuất ra ngoài rồi. Trừ một phần bị nuốt vào miệng to họng sâu, vô tình bị thiết thủ bỏ đi, cùng với đi sai đường ra. Con đã chắc chắn đều đã đến được nơi cần đến. Nhưng cực kỳ hồng nhan tri kỷ đều không có bất kỳ phản ứng nào. Nhất là lúc trước, trong suốt những năm tháng bị chính XX bản kiếp chỉ chủ quân điên cuồng bóc lột, vậy thì xuất hàng nuốt vào nhả ra một lượng lớn, nhưng lại không có lấy một chút hiệu quả nào. Có một lần Lâm Bắc Thần cho rằng có lẽ do bởi vì mình xuyên không đến nơi đây, tạo nên một kiểu cách linh di sản, không thể tưởng tượng ra được. Hoặc là chính chỗ kia của cổ thần thể này có bệnh gì đó, nên thời gian dần trôi qua cũng dần dần từ bỏ chờ mong trồng dưa được dưa. Nói thật là từ sau khi nhận thức rõ hiện thực, hắn không còn xoắn xuýt việc trở về trái đất nữa. Lâm Bắc Thần vô cùng hy vọng có thể bám rễ sinh trôi ở nơi này, sinh ra đời sau đối dõi của mình. Nhưng thực tế thời gian dài không có xảy ra việc tạo sinh mạng, khiến Lâm Bắc Thần dần dần cũng lựa chọn mặc kệ, cứ để tự nhiên đi. Ai mà ngờ được tiểu thị nữ Thiên Thiên này lại đúng lúc này cho hắn một niềm vui bất ngờ đến thế. Một sinh mệnh nho nhỏ mới đang được sinh ra. Thiếu gia, ta có phải đã bị bệnh nan y gì rồi không? Thiên Thiên nhìn thấy biểu cảm của Lâm Bắc Thần, trong lòng hơi hồi hộp, có một loại dự cảm không tốt. Không phải bị bệnh, Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, nhưng so với bệnh thì càng không thể nào tưởng tượng nổi. Bàn tay nhỏ trắng nõn của Thiên Thiên che đến đôi môi anh đào đỏ tươi, mở hai mắt nói, vậy là cái gì? Nàng xuất thân từ Thanh Lâu, ở đế quốc Bắc Hải, từ nhỏ đã bị xem là nhân vật như Dương Châu Xấu Mã mà bồi dưỡng, đủ loại tài nghệ, đủ thứ kỹ xảo hầu hạ và lấy lòng nam nhân, cùng tri thức lý luận có thể nói là phong phú vô cùng. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không được tiếp xúc với phương diện tri thức mang thai sinh con. Bởi vì vận mệnh ban đầu của nàng là tuyệt đối không thể nào sinh con được, cũng không xứng được sinh con. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, ôm lấy tiểu thị nữ, dịu dàng ôm nàng vào lòng, hôn một cái rồi nói. Người mang đến cho ta một niềm vui bất ngờ thật lớn. À, thiếu gia, người nói là... Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn hắn, cuối cùng mới hiểu ra. Chiếc miệng nhỏ đỏ hồng há to thành hình chữ O. Trong giọng nói còn hơi run run. Đúng thế, em bé, người có em bé rồi. Lâm Bắc Thần nói, lập tức cười phá lên. Thật sao, ta có em bé rồi. Thiên Thiên giờ mới phản ứng lại, hốc mắt lập tức đỏ ửng. Nàng có nằm mơ, cũng không ngờ rằng nguyên nhân gần đây mình ngủ nhiều là vì đã có thai. Mình và thiếu gia đã có con. Đây mới thật sự là món quà thần thiết nhất thuộc về hai người bọn họ. Mặt trời cao hào phóng ban cho. Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, Thiên Thiên đã thật sự hạnh phúc đến mức đầu óc trống rỗng. Trong lúc Lâm Bắc Thần ôm chặt lấy nàng, nàng cảm thấy hình như mình đang bay lên 9 tầng mây rồi, có một loại cảm giác không chân thật. Sau đó nàng lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ. Đây cũng là đứa con đầu tiên của thiếu gia. Nhưng thân phận của nàng nhất định không thể nào trở thành thế tử chính thất của thiếu gia được. Vì thế em bé này chỉ có thể xem như là con thứ, không được xem là con trưởng. Đối với con thứ mà nói, có khi sinh ra quá sớm cũng là một cái tội. Thiếu gia, mấy người đang thần tiểu thư và cả gia tỷ tỷ. Thiên Thiên dè dặt từng chút hỏi, liệu có không vui hay không? Nói xong câu này, nàng lập tức cảm thấy hối hận. Lời buột miệng trong lúc xúc động khiến bản thân theo đó có chút hơi tâm cơ. Nhà đầu ngốc, nghĩ cái gì vậy chứ? Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng hôn lên trán của Thiên Thiên. Người cũng đừng lo nghĩ chuyện khác nữa, nuôi con cho tốt. Bất kể là con trai hay là con gái, con được sinh ra đều là bảo bối quý giá nhất của ta. Ta sẽ dành cho nó tất cả những gì ta có thể. Ta có thể thề với người, nếu ta nói mà không làm, ta sẽ... Thiên Thiên vội vàng che kín miệng Lâm Bắc Thần lại, chui vào trong lồng ngực của hắn lại nói: Thiếu gia, đừng thấy lung tung. Ha ha ha, không ngờ đấy, Lâm Bắc Thần ta đây cuối cùng cũng sắp được làm cha rồi. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng vui, ôm lấy người nọ vào trong lòng, cười ngây ngô. Cái loại cảm giác thế này, ai chưa từng trải qua thì căn bản không thể nào hiểu được. Hai kiếp nhân sinh, cuối cùng cũng thật sự cảm nhận được cảm giác được làm cha. Còn trường hợp khác, trong lúc quan hệ gắn bó hòa hợp được gọi là daddy thì đương nhiên là không tính. Trong chốc lát, Lâm Bắc Thần đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đây là căn bệnh chung của mấy ông bố tành bơ. Ví dụ như làm thế nào để dạy dỗ trẻ con, phải chuẩn bị thứ gì cho con, sáng tạo nên môi trường và điều kiện như thế nào để tốt nhất cho con. Trong chớp mắt, trong đầu đã nhảy ra rất nhiều suy nghĩ. Đừng nhúc nhích, để ta xem lại một chút nào. Lấy lại tinh thần, Lâm Bắc Thần cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra một sợi chân khí, tiến vào trong cơ thể của Thiên Thiên, cẩn thận từng chút một quan sát thử. Thì giác phản hồi chân khí truyền vào vô cùng kỳ lạ. Đây không phải là một đứa bé có tay có chân, mà là một hòn năng lượng tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Chờ đã, hòn năng lượng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần nao nao, tình huống này là thế nào? Đây được xem là bình thường hay là biến dị? Đột nhiên hắn trở nên lo lắng. Chẳng qua đốm năng lượng bên trong truyền ra dao động sinh mệnh rõ ràng như thế, bình thường như vậy, hơn nữa còn phát ra cảm giác thân thiết. Là thai nhi đúng chứ, nhưng hình như khá đặc biệt. Lâm Bắc Thần mặt không đổi sắc nói: Nhóc con rất khỏe mạnh, hình như còn không kịp chờ đợi muốn ra gặp ba mẹ rồi kìa. Thiên Thiên lập tức nở nụ cười, trong nụ cười xinh xắn đáng yêu thành tú có thêm ánh hào quang dịu dàng của người mẹ hiền. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Bắc Thần cảm thấy sau khi biết mình mang thai, tinh thần tiểu thị nữ đã trở nên thần thánh hơn rất nhiều. Buổi chiều ngày hôm nay, Lâm Bắc Thần không hề đi câu cá, vẫn luôn ở lại trong tầm cung chăm sóc Thiên Thiên. Hắn thậm chí đã lựa chọn rất nhiều đồ dùng cho phụ nữ mang thai, cùng với đồ cho trẻ con ở trên trung tâm mua sắm Tao Bao, toàn bộ đều ghé vào nhỏ hàng, đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể mua. Còn mua một vài chương trình đọc dưỡng thai nữa chứ. Sau này mỗi ngày, ta đều sẽ bớt chút thời gian trở về cùng mẹ con các ngươi. Lâm Bắc Thần vẻ mặt trịnh trọng nói. Thiên Thiên nghe xong lại mỉm cười. Nàng nhìn được thiếu gia thật sự vô cùng xem trọng đứa bé còn chưa được sinh ra này. Điều này khiến cho nàng vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Còn nhớ khi trước, lúc Thiên Thiên biết được mình bị Lâm Bắc Thần Tĩnh Nhai Hổ quần là áo lụa lớn nhất Vân Mộng Thành mua phải. Trong lòng của nàng đã từng tràn ngập tuyệt vọng, cảm thấy sinh mệnh lập tức biến từ xuân hàn xe lạnh, tiến vào tháng 9 trời đông giá rét. Nàng tưởng tượng sau này mình sẽ phải đối mặt với cuộc sống bi thảm thế nào, bị xem như là đồ chơi mà đùa giỡn, sau đó chơi chán, rồi sẽ bị đưa đến tay của người khác. Ai có thể ngờ được rằng, thương hình đón mình không những không phải là đau đớn như dưới địa ngục, mà trái lại còn là hạnh phúc nơi thiên đường kia chứ. Vận mệnh đúng là kỳ diệu. Từ khi đi theo thiếu gia, nàng có được sự tôn trọng, cảm nhận được tôn nghiêm làm người. Còn được chứng kiến mỹ cảnh mà 99% nữ nhân của đế quốc Bắc Hải cả đời không thể nhìn thấy được. Cảm ơn người thiếu gia, Thiên Thiên xúc động nói. Lâm Bắc Thần hạnh phúc vô cùng. Nói gì vậy chứ, là ta phải cảm ơn người chứ. Người không hiểu đâu, đứa bé này đối với ta mà nói có ý nghĩa ra sao chứ. Hắn thầm tự nhủ trong lòng. Có nghĩa là từ nay về sau, hắn thật sự sẽ có mối liên hệ huyết mạch không thể cắt đứt đối với thế giới này. Có nghĩa là hắn chân chính dung nhập hoàn toàn vào thế giới này mà không còn là một người khách qua đường nữa. Một lần tiếng bước chân dồn dập truyền đến. bên ngoài truyền tới tiếng đại chùy bị vứt lại trên mặt đất. Lập tức nghe thấy Thiên Thiến hồ tỏ xông tới. Thiếu gia, gần đây Thiên Thiến tỷ tỷ không khỏe trong người, ngươi lại dày vò nàng ấy đến tận trưa, thả Thiên Thiến tỷ tỷ ra để ta thay cho. Sau nửa canh giờ, à thiếu gia, ta không được nữa rồi, ngươi vẫn nên tìm Thiên Thiến tỷ tỷ đi. Thiên Thiến không chịu nổi đả kích, toàn thân vô lực nói. Nàng thua trận, mặt đỏ như hoa đào. Sau này ngươi phải chăm sóc Thiên Thiến cho tốt. Lâm Bắc Thần nhìn mảng hồng còn chưa tan đi trên mặt Thiên Thiến, ven lại lọn tóc dài bên thái dương. Ta vẫn luôn rất quan tâm chăm sóc cho tỷ tỷ rồi. Thiên Thiến lọc khóe miệng, há mồm thở dốc, lẩm bẩm. Là do ngươi, cái kẻ xấu xa nhà ngươi vẫn luôn dày vò Thiên Thiến tỷ tỷ. Lâm Bắc Thần nhìn Thiên Thiến, rồi nói với Thiên Thiến. Ta cho ngươi biết một bí mật. Bí mật gì? Thiên Thiến lập tức lấy lại tinh thần, trong mắt tỏa sáng. Nhìn tổ hóng chuyện của nàng không hề kém hơn Lâm Bắc Thần tí nào. Thiên Thiến tỷ tỷ có con rồi. Có cái gì rồi? Người cảm thấy thế nào? Có tiền rồi à? Ôi trời, có con rồi. Hả? Thiên Thiến tỷ tỷ nhận nuôi một đứa con à? Không phải, là con của nàng ấy. Tỷ ấy tự nhặt được à? Bốc. Lâm Bắc Thần thật sự không thể chịu nổi nữa. Bàn tay lại vung xuống, đánh cho sóng cả dập dơn nói. Của bản thân, Thiên Thiến tỷ tỷ của người mang thai rồi. Hả? Mang thai của ai? Thiên Thiến mặt mũi hơi mơ hồ. Lâm Bắc Thần thật sự muốn thẳng chân đá đồ ngốc này bay ra ngoài. Lúc này nàng mới kịp phản ứng. Trên khuôn mặt đầu tiên đã biểu cảm mơ hồ trong chốc lát. Sau đó đột nhiên vui mừng hét to. Thiếu gia, người phải Thiên Thiến tỷ tỷ của em bé rồi sao? À ha ha, thật chứ, ta sắp được làm gì nhỏ rồi à? Nàng cứ phấn khích hòa thành múa chân mãi, trực tiếp đá bay cái chăn trên người ra, lập tức xuân quan vô hạn. Thiên Thiến ở bên cạnh cười dịu dàng. Thiên Thiến tiến đến gần, kề lỗ tai lên bụng Thiên Thiến nói. Ây ây, để ta nghe thử xem, bây giờ có thể nghe thấy nhịp tim chưa nhỉ? Sao được chứ, bây giờ nó còn nhỏ, trái tim còn chưa phát triển đâu. Lâm Bắc Thần là một thiếu niên tuyến đầu tiếp thu tin tức thời sự ở kiếp trước, lập tức phản bác. Qua cỡ 4 tháng mới có thể nghe thấy tim thai. Lời còn chưa dứt, ta nghe thấy rồi, là tiếng tim đập. Thiên Thiến lớn tiếng nói. Nhịp tim của tiểu gia hậu thật có sức sống. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần dần dần cứng đơ. Lừa người à? Hắn cũng lập tức tiến đến gần, cẩn thận lắng nghe. Có một vài tạp âm ở bên trong, xem như thật sự có tiếng tim đập, vô cùng có quy luật. Chuyện này phát triển nhanh thế cơ à? Lâm Bắc Thần có hơi ngu người, không nên như thế chứ. Hắn lại một lần nữa dùng chân khí len lỏi vào trong cơ thể của Thiên Thiến, quan sát bên trong, và phát hiện ra so với những gì mình quan sát thấy vào hai canh giờ trước đó. Cái hòn năng lượng ánh sáng bên trong cơ thể Thiên Thiến đã bành trướng, lớn hơn so với trước 1/3. Nhanh đến như vậy sao? Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình, có hơi khó tin. Đây là mang thai yêu quái à? Trưởng thành nhanh như thế? Mọi chuyện hình như trở nên không đơn giản rồi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần ngây người, Thiên Thiến lo lắng nói. Sao rồi? Không có gì, bà bảo khỏe mạnh quá thôi, sợ là ngươi phải chịu khổ rồi. Lâm Bắc Thần hôn lên trán Thiên Thiến. Ta sắp được làm gì nhỏ rồi. Thiên Thiến vẫn còn rất vui mừng, sau đó đột nhiên như biến thành một con chó dữ chộp môi, khiến Lâm Bắc Thần té nhau lên trên người nói. Thiếu gia, ta cũng được nữa, chúng ta lại nào, ta cũng muốn làm mẹ, ta cũng phải sinh con cùng với Thiên Thiến tỷ tỷ, ta ghen tị rồi. Tiểu thị nữ dữ dằn đột nhiên trở nên vô cùng điên cuồng. Vụ Văn đại nhân còn chưa xuất quan sao? Hàn Thượng Hưng lại một lần nữa đến bên ngoài khoang thuyền bế quan, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và áy náy. Vừa mới trôi qua khoảng thời gian một ngày, dưới sự phối hợp của mấy người Tiêu Minh Cam, Quang Tương, Thủy Lưu Quang, chiến bộ Niệm Hương tiêu trừ khu vực Tây Nam ở vùng tinh không Phi Ngư Tí Toàn như gió cuốn mây tản. Bọn họ còn đánh bại dư bộ thú nhân Hồng Yểm còn sót lại, vững vàng trấn giữ vùng chiến lược trọng yếu này dưới sự kiểm soát của phe mình. Có thể nói là đại toàn thắng. Đến tận bây giờ, chiến bộ Niệm Hương đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược trước đó một cách triệt để. Mà trong quá trình này, Những cao thủ xuất lực bên trên Anh Tuấn Kiếm Tiên Hào đã thể hiện rõ ràng tác dụng cực kỳ quan trọng. Nhất là Vũ Văn Tú Nhi lại ra tay lần nữa, cũng là một trong những nguyên nhân nhanh chóng giúp cho nhiệm vụ được hoàn thành một cách nhanh chóng. Vị cường giả đế cảnh này không hề có dáng vẻ kiêu ngạo của đế cảnh một tí nào, vô cùng bình dị gần gũi. Dù từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc không nói, nhưng đã hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy điều khiển của Hàn Thượng Hương tình duệ chỉ bầu, biểu hiện giống hệt như một quân tốt kiên định bình thường. Vì sao lại như thế à? Mỗi một người đều biết rõ ràng đáp án là gì, bởi vì Vũ Văn Tú Hiền là Vũ Văn Tú Hiền đang bế quan chữa thưởng trước đó đã ra lệnh để tất cả mọi người đều phối hợp với chiến bộ Niệm Hương. Hàn Thượng Hương nằm mơ cũng không ngờ lần đầu tiên mình chỉ huy một vị cường giả đế cảnh sẽ lại có tình huống như thế này. Mà cuộc chiến tiến triển cấp tốc khiến cho lòng cảm kích và sự áy náy của nàng đối với Vũ Văn Tú Hiền càng trở nên sâu sắc hơn. Vào buổi sáng sớm mình tỉnh lại, Tiêu Điền kia đứng bên cửa sổ, gương mặt tái nhợt suy yếu, trán đầy mồ hôi đi ra. Vẻ mặt mà sau khi bị nàng quát tháo, khủ trục nhưng vẫn giữ lấy nụ cười ôn nhu kia. Tất cả cảnh tượng này, từng khung cảnh một liên tục trượt qua trong đầu của nàng. Từng cái một rồi lại từng cái một càng ngày càng rõ rệt. Đến mức nàng có hơi không kịp chờ đợi nổi, muốn nhìn thấy thiếu niên Anh Tuấn này. Nhưng đây đã là lần thứ 10 nàng đến bên ngoài khoang thuyền bế quan, trong lúc còn đang bận rộn quân vụ, và vẫn nhận được tin tức còn đang bế quan như cũ. Lo lắng, mất mát, hổ thẹn, đủ loại cảm xúc hỗn tạp. Trái tim của thiết huyết chủ soái Hàn Thượng Hương của chiến bộ Niệm Hương rốt cuộc bắt đầu dao động. Vương Phong Tục đứng trước cửa khoang, nhìn thấy hết tất cả mọi thứ vào mắt. Trong lòng không khỏi thầm than thở, thiếu gia đúng là lắm thủ đoạn, đúng là quá cao minh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn này đã khiến một nữ nhân điên cuồng chém giết đánh trận bị lay động. Đương nhiên việc này cũng cần phải có vốn. Một gương mặt đẹp trai khiến cho người người oán trách, còn có thể khiến cường giả đế cảnh cam tâm tình nguyện làm công cho. Hai chuyện này người bình thường có ai có thể làm được? Xin lỗi Hàn đại soái, thương thế lần này của thiếu gia nhà ta có lẽ khá nặng nên cần nhiều thời gian hơn. Vương Phong Điều vừa thầm cảm khái trong lòng, vừa trưng ra bộ mặt bình tĩnh đáp. Hàn Thượng Hương khẽ gật đầu, nhìn vào cửa khoang đóng chặt, bước chân dừng lại chốc lát nói: nếu Vũ Văn đại nhân xuất quan, làm ơn thông báo ngay cho ta biết. Vâng, Vương Phong Điều trịnh trọng đáp. Hàn Thượng Hương chậm rãi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng có đôi chút lưu luyến của vị chiến tướng trứ danh của tập đoàn quân sự Bắc Thần này, Vương Phong Điều liền biết lại thêm một nữ tử xuất sắc bị thiếu gia tóm được. Trong lòng của hắn vô cùng cảm khái. Nói đi cũng phải nói lại, thật ra thì hắn cũng là một hạt giống phong lưu, và lúc liên minh khu vực hỗn loạn cũng nổi tiếng là lãng tử. Trên người có không biết bao nhiêu hoa đào, không ít nữ tử mỹ lệ đều vì cảm mến hắn mà tình nguyện sinh con cho hắn. Hai chữ phong lưu trong tên hắn không phải là nói chơi, nhưng thủ đoạn so với thiếu gia đúng là kém xa vạn dặm, không phục không được. Trong lúc hắn đang nghĩ như thế, cửa khoang ở dọc đường chậm rãi mở ra. Lâm Bắc Thần mặt mày hồng hào đi từ bên trong ra. Thiếu gia, người không sao chứ? Vương Phong Lưu lập tức lộ ra bộ mặt cười nịnh nọt. Hàn đại soái vừa mới đến tìm ngài, đây là lần thứ 10 rồi, vừa đi không lâu, vậy ta gọi nàng quay lại nhé. Không cần đâu, Lâm Bắc Thần khoát tay nói. Hiện giờ chiến cuộc nơi này đã là tình huống ra sao rồi? Vương Phong Lưu báo cáo một lượt, lại nói: tình khu Tây Nam Phi Ngư Tý Toàn đã hoàn toàn bị khóa chặt, tiếp theo chính là cố thủ. Trước khi muốn kết thúc hoàn toàn cuộc chiến ở Phi Ngư Tý Toàn, phải phòng thủ vững vàng nơi đây, thuận tiện để thế lực tập đoàn quân sự Bắc Thần phát triển về hướng Tây Nam. Đây đều là những gì ta nghe người khác nói. Đánh chiếm được rồi còn phải giữ vững nữa, ý là như thế đấy. Nếu như mảnh tinh không này thật sự vô cùng trọng yếu, vậy bất kể là thú nhân Hồng Yểm hay là Hoang Cổ Thánh Tộc, tuyệt đối bọn họ sẽ phải công lần nữa. Vì thế kết cục tiếp theo có lẽ sẽ càng trở nên căng thẳng hơn. Về lý mà nói, tập đoàn quân sự Bắc Thần sẽ phải phái viện quân đến. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi đột nhiên từng đợt tâm huyết dâng trào, cảm nhận được một tia khí tức kỳ quái. Có người đến rồi, có cường giả rất đáng sợ đang tiến đến gần mảnh tinh không này. Cảm nhận được rõ ràng như thế, hình như là do một mối liên hệ bí ẩn nào đó trong tối. Xem ra sau khi hắn dùng hợp nguyên huyết đế cảnh đã sinh ra một vài biến dị. Không chỉ có được uy áp của đế cảnh, mà còn sớm phát giác ra một vài người có thực lực cường đại. Để ta ra ngoài xem thử. Lâm Bắc Thần đi hướng ra bên ngoài nói, mọi người của chúng ta chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị rút lui bất kỳ lúc nào. Nói xong, thân hình vừa động biến mất ngay tại chỗ. Vương Phong đều khẽ giật mình, chuẩn bị rút lui bất kỳ lúc nào. Cục diện không phải còn đang rất tốt đẹp hay sao? Chẳng lẽ Tiêu Dao vừa xuất quan đã chuẩn bị không kịp chờ đợi đi làm Hàn Thượng Thương, sau đó xách quần chạy trốn? Không đến mức đó đâu nhỉ. Các thủ cô gái cấp bậc tông sư như Tiêu Dao không đến mức đêm trước đi đại công cáo thành lại phạm phải sai lầm thế này chứ. Chẳng lẽ là hắn đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, lập tức trượt bước nhỏ, quay người đi đến trước cửa của sư phụ Vương Trung, gõ đung đung đung, lập tức đẩy cửa tiến vào nói, sư phụ, hình như xảy ra chuyện lớn rồi. Còn về chuyện trước đó, đã đồng ý với Hàn Thượng Hương, đã sống quên mất không còn chút gì. Hết tập 295.